Nguyên Tôn, chương 776, đùi, góc truyện audio.com. Khi Chu Nguyên nghe thấy Y Thiên Cơ lời nói này, lúc thần sắc của hắn bất động, chỉ là nắm lấy Khâu Lăng bàn tay càng gấp, đồng thời nó thể nội nguyên khí âm thầm phun trào, một khi Y Thiên Cơ có nhả ra dấu hiệu, vậy hắn liền sẽ lấy Khâu Lăng làm con tin cấp tốc rút đi. Bởi vì hắn cũng không dám cam đoan, Y gia thật có thể tại cái kia Thiên Linh Tông áp lực dưới ra sức bảo vệ hắn. Bất quá, ngay tại Chu Nguyên tâm tư chuyển động thời điểm, một đạo đồng dạng ẩn chứa giận tái đi thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lại là tại Y Thiên Cơ mở miệng trước đã vang dội đến. Khâu Long gia chủ, người chớ có sai lầm, chỉ sợ là ngươi mới là. Chu Nguyên ánh mắt nhìn, chỉ thấy Y Thu Thủy gương mặt xinh đẹp hàm sát nhìn chằm chằm Khâu Long, không nhượng bộ chút nào mà nói. Châu chủ chi tranh quy củ chính là năm đó Thương Nguyên đại tôn tự mình định ra, bây giờ ngươi cử động lần này có thể nói là đem quy củ triệt để hỏng. Ai cho ngươi dũng khí này? Cổ Diễm phủ chủ sao? Khâu Long khuôn mặt hơi đổi, phủ nhận Thương Nguyên đại tôn quy củ tội danh này đừng nói là hắn không dám nhận, liền xem như cái kia Cổ Diễm phủ chủ ở chỗ này, chỉ sợ cũng không dám đối cứng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Y Thu Thủy nhìn như dịu dàng động lòng người, nói tới nói lui, lại là lăng lệ đến cực điểm. Khâu Long ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Thiếu cho ta chụp mũ, ta cũng không có phủ nhận châu chủ chi tranh quy củ, chỉ là kẻ này phế đi Mạc Uyên một tay, ta chung quy là muốn hắn đi cùng Cổ Diễm phủ chủ làm bàn giao. Y Thu Thủy âm thanh lạnh lùng nói, không cần, nếu là cần bàn giao mà nói, có thể đi tìm gia gia của ta. Nếu là ta gia gia còn chưa đủ mà nói, ta có thể đem việc này báo cáo Si Tinh đại nhân, mời nàng đến định đoạt. Khâu Long trì trệ, sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới Y Thu Thủy cường ngạnh như vậy, lại muốn vì một thằng nhóc không rõ lai lịch ngay cả Cổ Diễm phủ chủ mặt mũi cũng không cho. Loại lấy hay bỏ này, đổi lại bất kỳ một cái nào khéo đưa đẩy gia chủ chỉ sợ cũng sẽ không nói đến như vậy minh xác. Dù sao ở trong Thiên Uyên vực đắc tội Thiên Linh Tông cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, cho dù Y Thu Thủy ra gia thân ở trưởng lão đoàn vị trí. Mà lúc này, trong Huyền Châu thành vô số hư thanh càng vang dội, từng đạo nhìn về phía Khâu Long ánh mắt tràn đầy xem thường, hiển nhiên hôm nay Khâu Long cử chỉ, làm cho Khâu gia mất không ít mặt mũi. Cái này có thể nói là thua trận lại thua người. Khâu Long ánh mắt âm tình bất định, một bụng hỏa khí lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống, cuối cùng hắn âm lãnh nhìn về phía Chu Nguyên, khiển trách quát mắng. Còn không đem Khâu Long buông ra. Hắn trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, bởi vì hắn biết nếu như Y gia thật muốn ra sức bảo vệ Chu Nguyên, vậy hắn thật đúng là không làm gì được người sao. Y Thu Thủy đôi mắt sáng nhìn về phía Chu Nguyên, ôn nhu nói. Chu Nguyên, yên tâm đi, nếu là bọn họ không biết tốt xấu ta Y gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng biết Chu Nguyên nội tâm đề phòng, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, đắc tội một cái có được mấy vị thiên dương cảnh cường giả gia tộc tự nhiên sẽ có bất an mãnh liệt toàn cảm giác. Chu Nguyên nhìn một chút Y Thu Thủy, có chút trầm ngâm, sau đó liền buông lỏng ra Khâu Lăng, người sau sắc mặt che lấp theo dõi hắn, bộ dáng kia tựa hồ là hận không thể bắt hắn cho nuốt. Chu Nguyên không để ý hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Khâu Long, bình tĩnh cười nói. Khâu Long gia chủ uy, góc truyện audio.com, phòng thật to, về sau nếu là có cơ hội mà nói ta sẽ đến Khâu gia lĩnh giáo. Dưới mắt cục diện này, cùng Khâu gia kết thù kết oán là khẳng định, bất luận lúc này Chu Nguyên như thế nào biểu hiện đều khó có khả năng hòa hoãn quan hệ. Đương nhiên, lấy Chu Nguyên tính tình cũng không có khả năng đến hòa hoãn, thậm chí coi như Khâu gia muốn tốt, hắn về sau có cơ hội, đều sẽ đem hôm nay chàng tử cho tìm trở về. Cho nên, hắn không để ý lúc này buông lời đi ra, để Khâu gia càng thêm không thoải mái một chút. Khâu Long ánh mắt âm trầm, giọng mỉa mai mà nói. Miệng lưỡi bén nhọn, ngươi cũng chớ có quá đắc ý, ngươi phế đi Mạc Uyên một tay, sư phụ của hắn sẽ không bỏ qua ngươi, Thiên Linh Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tử, ngươi hay là quá non, ngươi không biết tại Thiên Uyên vực đắc tội Thiên Linh Tông là hậu quả gì. Cho nên, ta cảm thấy ngươi chỉ sợ không có sau này cơ hội. Chu Nguyên nhún nhún vai, thần sắc lạnh nhạt nói. Vậy liền không nhọc Khâu gia chủ phiền lòng. Bất quá trong lòng lại là nói thầm một tiếng, xem ra hắn phải nhanh ôm lấy Si Tinh sư tỷ đùi, dù sao lấy hắn người cô đơn này, căn bản không có khả năng đối mặt Thiên Linh Tông loại quái vật khổng lồ kia. Khâu Long hừ lạnh một tiếng, lúc này trong Huyền Châu thành vô số ánh mắt chê cười kia, làm cho hắn cũng không mặt mũi tiếp tục dừng lại, chỉ có thể vung tay lên, có mười mấy đạo thân ảnh lướt về phía Mạc Uyên bị vùi lấp chi địa, sau đó đem nó móc ra, nhanh chóng mang đi. Mà Khâu Long cũng là mang theo Khâu gia đám người, nhanh chóng rời đi, chỉ là như vậy thân ảnh, không thể nghi ngờ là có vẻ hơi chật vật. Trong Huyền Châu Thành, thì là vào lúc này bộc phát ra một chút lớn tiếng khen hay chi sắc, vô số đạo ánh mắt mang theo lửa nóng nhìn về phía Chu Nguyên, vô luận là ở đâu thực lực mới là nhất làm cho người công nhận. mà lại Chu Nguyên hay là lấy thần phụ cảnh trung kỳ, đánh bại Mạc Uyên loại hảo thủ trên thần phụ bảng này. Có thể tưởng tượng, việc này truyền đi về sau tất nhiên sẽ dẫn tới không nhỏ bạo động, mà Chu Nguyên cũng sẽ ở trong Thiên Uyên vực thanh danh vang dội. Mà tại đài cao tứ phương, trên một chút lầu các thì là có một chút thân ảnh lướt đi, cuối cùng đi đến Y Thiên Cơ bọn hắn bên cạnh cười chúc mừng. Đây đều là trong Tiểu Huyền Châu thế lực khắp nơi thủ lĩnh, trước đó Y gia cùng Khâu gia cục diện không rõ, bọn hắn ở bên quan chắc, bây giờ Y gia thắng được, tương lai vẫn như cũ sẽ chấp trường Tiểu Huyền Châu, bọn hắn tự nhiên muốn đến cổ động. Mặc dù Y Thiên Cơ ở sâu trong nội tâm đối với mấy cỏ đầu tường này không thích, nhưng hắn cũng chưa từng biểu lộ ra. Chu Nguyên quanh thân phun trào nguyên khí, thời gian dần trôi qua thu liễm, lúc này Y Thu Thủy đến gần tới, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua hắn trần trụi thân trên, trêu ghẹo nói. Vóc dáng rất khá đâu. Chu Nguyên cười khan một tiếng, vội vàng lấy ra quần áo thay đổi. Chu Nguyên, cảm ơn ngươi. Y Thu Thủy đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Chu Nguyên, nói khẽ. Nàng biết hôm nay nếu như không phải Chu Nguyên ngăn cơn sóng dữ mà nói, trận này châu chủ chi tranh, bọn hắn Y gia sẽ bị Mạc Uyên quét ngang, cuối cùng đem châu chủ vị trí, chắp tay nhường cho. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Chu Nguyên cười nói, thế nào, ta mặc dù ra giá quý, nhưng nên tính là đáng giá a. Nếu như là hôm nay trước đó nghe đến lời này, chung quanh những cái kia Y gia nam nữ trẻ tuổi chỉ sợ sớm đã châm chọc khiêu khích, nhưng lúc này lại. Góc chuyện audio.com đều là cười thầm đứng lên, ngay cả cái kia Liễu Trà, đều là mím môi. Bắn ra mà đến trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng một chút khâm phục kính sợ. Y Thu Thủy cười một tiếng, chợt nghiêm túc nói. Giá trị 100 phần thượng phẩm thần phù bảo dược có thể không sánh bằng Tiểu Huyền Châu châu chủ vị trí. Chu Nguyên nói, vậy muốn hay không cân nhắc trường kỳ bao ta? À, Y Thu Thủy ngẩn người, chợt đôi mắt đẹp hoảng loạn rồi một chút, Chu Nguyên lời này là có ý gì? Tuy nói những năm gần đây Y Thu Thủy không thiếu người hâm mộ, nhưng còn lần thứ nhất có người như thế nói chuyện với nàng, đây là mịt mờ thổ lộ sao? Chỉ cần ngươi cung cấp đầy đủ tu luyện sử dụng thần phù bảo dược. Chu Nguyên tranh thủ thời gian nói bổ sung, hắn bây giờ tu luyện cần đại lượng thần phù bảo dược làm tài nguyên tu luyện, lần này 100 phần thượng phẩm thần phù bảo dược sợ là trèo trống không được quá lâu. Hắn có thể cảm giác được hắn muốn đột phá đến thần phụ cảnh hậu kỳ cần cực kỳ không ít tài nguyên tu luyện, dù sao, người khác thần phụ ít rèn luyện đứng lên tự nhiên thuận tiện một chút, nhưng hắn cái này cửu trọng biến dị thần phù, lại là kinh khủng nuốt vàng nhà giàu. Tại còn không có ôm vào Si Tinh Sư thì đùi trước Chu Nguyên cảm thấy không thể buông tha Y Thu Thủy chân dài nhỏ này. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được nhìn một chút Y Thu Thủy hai chân, kỳ thật cũng rất dài thẳng tắp. Y Thu Thủy thì là răng ngà nhẹ nhàng cắn cắn, róc xương lóc thịt Chu Nguyên một chút tức giận. Người bây giờ đánh bại Mạc Uyên, giá trị bản thân cũng không đồng dạng, ta có thể bao không dậy nổi trường kỳ. Mặt khác ta muốn chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng coi là muốn danh dương Thiên Uyên vực. Chu Nguyên nhìn lên trời có chút phiền muộn thở dài một hơi, dương danh không quan trọng, còn không bằng đến điểm thần phù bảo dược thực tế hơn, cô nương này hiện tại cũng học tinh minh rồi a, không tốt lừa dối. Chỉ có thể đi tìm sư tỷ, cách chương.